Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 259, 259, thiên sứ chuyển sinh trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, Hạc Hy đến khi nào mới chịu rời xuống khỏi lưng ta? Kara nghiêng đầu liếc nhìn một bộ muốn tại chỗ làm nhà luôn Hạc Hy có chút bất đắc dĩ nói. Nàng mặc dù cũng rất hưởng thụ muội muội ỉ lại, càng đối với Hạc Hy trước ngực hai đoàn không ngừng ma sát hướng tới. Nhưng mà cứ đeo lấy nàng như thế này cũng rất bất tiện a. Nghĩ lại cũng đã 2 tuần kể từ khi nàng tạm rời khỏi Đức Tinh trở lại Minro gia viên. Cùng Kaisa mấy người ấm áp đoàn tụ sau đó, Hạc Hy liền cứ như vậy đeo lấy nàng một khắc cũng không rời. Biểu thị muốn giữ chặt, không để tỷ tỷ lần nữa rời đi. 1 tuần, 1 tháng, hay lâu hơn nữa, đến khi không thể nằm mới thôi. Hạc Hy môi đỏ hé mở, hai mắt nhắm lại, lần nữa sửa sang đầu tư thế, cọ vào Kara má một chút muốn lại ngủ say. Kaisa cùng Lương Băng không phải đang bận rộn vì giảm xuống chuyển sinh ấn ký lắp đặt điều kiện sao? Người có thể giúp các nàng một tay. Thiên sứ chuyển sinh trì xuất hiện sớm 1 ngày. Thiên sứ tộc vinh quang càng được củng cố. Kara giọng điệu mang vài phần thỏa thuận nói. Cái kia ấn ký nàng xem qua, có thể xem như bất diệt ấn ký phiên bản đơn giản hóa. Duy chỉ có chân mệnh ký thác, có được chuyển sinh quyền lợi. Nhưng muốn để tất cả thiên sứ có thể sở hữu nó là một điều vô cùng khó khăn. Bởi vì điều kiện kích hoạt, đó là thiên sứ chi tâm cùng ác ma chi tâm kết hợp tại cân bằng điều kiện. Mà một cái thiên sứ lại sở hữu ác ma chi tâm lại không mất thăng bằng mà vẫn còn nhảy nhót rất tốt Lương Băng. Cả vạn năm mới có 1, khó mà phục chế, cho nên mới cần đem chuyển sinh ấn ký thôi diễn thành thục kỹ thuật. Ân, Hạc Hy nghe nói vậy liền ngẩng đầu lên, mắt đẹp suy tư không biết suy nghĩ cái gì, rồi lại lắc đầu, hai tay càng ôm chặt lấy Kara cổ đáp. Liên quan đến thiên sứ chi tâm hạng mục, trước nay đều là Lương Băng giải quyết, ta có tham dự vào, cũng không giúp đỡ được bao nhiêu. Dẫn dắt thiên cơ quân đoàn đi chinh chiến thì sao? Giống như các nàng rất nhiều cũng chưa thực sự tham gia chiến tranh bao giờ. Kara nói thêm, ta tính cách đạm mạc, chiến tranh cái gì không quá ưa thích. Nhưng mà, gặp Kara lại muốn nói cái gì? Hạc Hy lập tức mếu máo, hai mắt ngập nước, giọng điệu ê ẩm nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ ghét bỏ, không muốn ở cạnh Hạc Hy sao? Không phải. Tỷ tỷ yêu thương nhất Hạc Hy, luôn hưởng thụ ở bên cạnh Hạc Hy cảm giác, làm sao ghét bỏ đâu. Kara có chút luống cuống giải thích, nhưng sao tỷ tỷ muốn đuổi Hạc Hy rời đi. Hạc Hy hai con ngươi quay một vòng, bàn tay nhỏ nhắn túm chặt, có chút khổ tâm hỏi lại. Ai, Kara thở dài, nắm lấy trên cổ Hạc Hy tay ngọc nói, ta chỉ muốn Hạc Hy nhanh chóng trưởng thành hơn mà thôi. Trong 3 đại quân đoàn, thiên cơ quân đoàn đã bắt đầu rớt lại phía sau. Người không biết sao? Cái gì? Hạc Hy giật mình kêu lên, vội vàng nhảy khỏi Kara trên lưng, đến ngồi bên cạnh Kara có chút không tin tưởng hỏi, làm sao lại thụt lại phía sau? Các cô gái mỗi cái trang bị phối trí đều cùng thiên nhận thiên khải không kém bao nhiêu à? Kara hài lòng vuốt cổ. Mặc dù không có cảm giác mệt mỏi nhưng bị đeo lên như vậy cũng không quá thoải mái. Sau đó phất tay triệu hồi ra một bộ ấm trà nóng. Tự tay rót ra 2 tách. Nhìn về bộ dáng gấp gáp Hạc Hy giảng giải nói. Ta không phải nói về kỹ thuật trang bị. Mà là ý chí. Lòng quyết tâm. Là tương lai có thể tấn thăng tam đại gen điều kiện. Người không phải trải nghiệm ý chí yếu ớt bất lợi rồi sao? Gặp Hạc Hy bộ dáng mờ mịt, Kara nâng lên tách trà nhấp một ngụm, giải thích, nếu trong tình huống đó là Kaisa, cô nàng có thể miễn nhiễm, nếu là Lương Băng, chỉ ảnh hưởng đôi chút, còn ngươi, lại ngơ ngơ ngác ngác, ta có yếu ớt vậy sao? Hạc Hy có chút hoài nghi thiên sứ sinh, Kaisa có thể tự mình vượt qua nhị giai sinh mệnh cơn khát DC vọng. Nàng tự nhận không bằng. Nhưng ngay cả cổ linh tinh quái Lương Băng cũng tại ý chí mạnh hơn nàng. Có chút thái quá a, không. Người cũng không yếu ớt. Chỉ là đem so sánh với B3N thái. mới lộ ra nhỏ bé mà thôi. Nếu cùng bình quân thiên sứ so sánh, người ý chí cũng đã rất mạnh. Dạng này à, còn tưởng ta yếu kém lắm đâu. Hạc Hy vuốt ngực thở phào một hơi. Tiếp đó nàng màu xanh hai mắt nhìn chằm chằm Kara, dáng vẻ bất an do dự. Thế nào? Kara nghiêng đầu, có chút xù mỹ xoa má hỏi lại. Trên mặt ta có hoa sao? Cho Kara một cái dễ thương bạch nhãn. Hạc Hy kéo lấy tỉ tỉ nàng bàn tay, âm thanh nhút nhát nói. Loại kia ngôn linh năng lực, tỉ tỉ lần nữa đem nó cho ta được không? À, tại sao lại muốn nó? Kara có chút kinh ngạc hỏi. Đối với trước kia ghét bỏ nàng truyền, mặc dù không đến nỗi ảnh hưởng đến các nàng tình tỉ muội, nhưng nếu nhắc lại nàng vẫn có chút canh cánh trong lòng đâu. Hạc Hy đầu hơi cúi. Đem trước kia tấn công vào thiên thành lúc Metatron sử dụng cái kia vô hiệu hóa tất cả công kích vật lý trình bày ra. A, ra vậy à? Kara vuốt cằm. Năng lực kia cùng tỉ tỉ trước kia sử dụng ngôn linh vô cùng tương tự, nên muốn nghiên cứu xem. Hạc Hy nói thêm, trầm tư một chút. Kara gật gật đầu đem ngôn linh phương pháp sử dụng truyền cho Hạc Hy, rồi nói, nó nguyên lý cùng thiên sứ chi tâm thiêu đốt tín ngưỡng chi lực tăng cường chiến lực cùng loại. Nhưng mà thiên sứ chuyển sinh chi sắp xây dựng, mỗi một tia tín ngưỡng chi lực cũng là các cô gái phục sinh điều kiện. Cho nên hạn chế chơi đùa a, nhanh chóng hấp thu trong đầu truyền đến tin tức. Hạc Hy kích động ghé đến hôn lên Kara môi đỏ một ngụm. Mắt đẹp hít thành nguyệt nha. Vui thích nói, cảm ơn thân yêu tỷ tỷ. A, như vậy chưa đủ. Kara li ba mét môi cười mị mị, kéo lấy Hạc Hy ôm vào lòng. Nhìn xuống cô nàng xinh đẹp hai mắt, ta còn muốn mãnh liệt hơn. Ân, toàn trình lấy tỷ tỷ làm chủ. Hạc Hy má đỏ, hai mắt ngập nước nói. Hắc hắc, thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là hơn 10 năm sau. Thiên sứ lịch 1611 năm, Minro Gia Viên, ngọn núi cao nhất, với đỉnh đã bị chém ngang tạo thành một cái rộng 10 km vuông mặt phẳng lớn. Kaisa Hạc Hy lương băng tương lai thiên sứ Tam Vương, cùng dưới quyền của các nàng Kira, An Tâm, Yên Vũ, Nhược Ninh, Vũ Đồng, Lưu Nguyệt, A Tơ, tinh anh thiên sứ đều có mặt. Ngay cả ẩn cư phía sau màn Minro tước, Nhược U, Lam Y, còn cả Hạc Ngân cũng không bỏ qua dịp này tụ hội. Tất cả mọi người đều im lặng, đưa ánh mắt nhìn về nơi trung tâm Kara, muốn chứng kiến thiên sứ nhất tộc vĩnh hằng bất diệt căn cơ sinh ra sự kiện. Kara hít sâu một hơi, hai bàn tay duỗi ra ghép lại với nhau. Toàn thân năng lượng đều chuyển hóa thành không gian chi lực hướng trong lòng bàn tay hội tụ. Lập tức, ông một tiếng, một cái màu lam điểm sáng lơ lửng tại Kara trắng nõn bàn tay nhanh chóng hình thành nên. Kara lúc này màu xanh sẫm đôi mắt bên trong chỉ còn lại cái này điểm sáng. Không khỏi nhớ lại 11 năm nay nàng đối với sáng thế thử nghiệm. Từ vụ nổ Big Bang thất bại sau đó, nàng cũng không hề chịu từ bỏ. Từ giảm xuống kỳ điểm mật độ, đến tăng cường đủ loại sức mạnh đệm vụ nổ áp chế xuống. Hay trực tiếp tại cạn tầng chủ vị diện bên trong trực tiếp cho kỳ điểm nổ tung. Nhưng tất cả cũng chỉ có thất bại kết quả. Về sau nàng liền nghĩ đến, trực tiếp sáng thế tạo ra một tinh vực kích cỡ quá khó. Vậy sao không từ bắt đầu một cái không gian nhỏ, từ từ bồi dưỡng lớn lên, vừa có thể theo dõi nó phát triển tiến độ, vừa có thể đem tất cả mọi thứ khống chế trong lòng bàn tay. Và rồi mới sáng thế pháp tại trong đầu nàng hình thành. Đầu tiên với sáng tạo không gian, tất cả bắt đầu đều từ một điểm, không phải là kỳ điểm loại kia. Nó đại diện cho không gian không chiều, là không có chiều nào được xác định trên mặt phẳng hay hệ tọa độ nào khác. Tiếp đó không ngừng quán trú không gian chi lực, từ một điểm kia phân tách thành hai. Nối liền hai điểm liền biến thành một đường thẳng, chính là không gian một chiều. Tiếp tục phân tách lần nữa, từ hai điểm thành bốn điểm, nối liền với nhau liền trở thành không gian hai chiều. Nó có thể xem như một hình chiếu của vũ trụ lên một mặt phẳng. Lại một lần nữa phân tách số điểm, 4 thành 8, liên kết 8 điểm lại, liền có không gian 3 chiều. Đối với hiện tại, chế tạo một cái không gian 3 chiều là nàng cực hạn. 4 chiều không gian đã liên quan đến hư không? Không phải bây giờ nàng có thể sáng tạo nên. Tại Kara suy tư lúc, trong tay cái kia điểm sáng cũng không dừng lại diễn biến. Tất cả mọi người ở đây đều có thể thấy được nó từ một điểm kéo dài về một hướng biến thành một đường thẳng. Đường thẳng lại từ hướng vuông góc kéo ra tạo thành một mặt phẳng. Mặt phẳng lại từ hướng vuông góc đi lên, biến thành một khối lập phương. Lương Băng nhìn chằm chằm cái kia khối lập phương không khỏi hô hấp dồn dập. Nàng đã từng có một ý tưởng về một loại không gian vũ khí. Có thể đem vật chất năng lượng từ 3 chiều đánh về 2 chiều năng lực. Nhưng vì kỹ thuật không đủ nên lựa chọn từ bỏ. Bây giờ thấy được Kara từ không duy thăng lên tam duy quy trình. Khiến nàng không khỏi có lòng tin đem cái kia vũ khí phát triển ra khả năng. Kara bên kia đã tiếp tục bước tiếp theo. Thần Hy, đã rõ. Ông, lập tức, Kara thể nội năng lượng lại chuyển hóa thành nguyên năng. Dẫn xuất từng đạo không gian cổ ngữ được đưa vào khối lập phương bên trong. Nó tại Thần Hy tỉ mỉ khống chế bên dưới nhanh chóng đan thành từng tòa pháp trận. Chẳng chịt bao trùm không gian tứ phía. Đồng thời Kara đả thông một cái thánh môn. Nối liền nào đó xấu số không có trí tuệ sinh mệnh hành tinh. Cầu thông phản hư không mầm móng hỗ trợ. Vô cùng vô tận bản nguyên bị rút ra bổ sung vào khối lập phương bên trong. Theo đó nguyên bản nhỏ bé chỉ có vài ngàn cây M3 không gian. Đang dùng tốc độ tính bằng dây nhanh chóng mở rộng lên. Chỉ trong chốc lát liền đạt đến 10 vạn cây M3 thể tích mới dừng lại. Đương nhiên bên trong không gian chỉ là trống không. Muốn bổ sung thêm tự nhiên môi trường sông hồ núi rừng các loại không phải không thể. Nhưng cũng không quá cần thiết. Dù sao không gian này chỉ là vì thu thập chuyển sinh ấn ký mà hình thành nên mà thôi. Nếu Kaisa các nàng muốn, thì có thể đem bên ngoài hoàn cảnh bổ sung vào cũng không muộn. Tiếp đó Kara lại đưa vào khối lập phương bên trong một khỏa tinh thể. Chính là giả lập vũ trụ hạch tâm. Đem tiếp nối toàn bộ khối lập phương không gian. Lại bố trí một loạt kỹ thuật như chuyển sinh nghi thức. Tín ngưỡng thu thập. Tín ngưỡng tịnh hóa. Không gian thay đổi vị trí. Hư không ẩn tàng tin tức các loại. Tất cả những kỹ thuật này thực hiện điều kiện bắt nguồn hư không máy kiểm soát. Không nói những cái khác. Chuyển sinh chỉ hạch tâm. Ấn ký bồi dưỡng sinh mệnh. Đều phải có hư không phép tính mới có thể làm được. Hùng binh liên ba cuối phim. Các đem hoa diệp ý thức chuyển vào trong con mèo. Chính là sử dụng hư không kỹ thuật làm nên. Xong việc. Kara quay sang, đưa to bằng nắm tay tản ra ánh sáng kỳ ảo khối lập phương đưa cho Lương Băng. Đây chính là thiên sứ chuyển sinh chỉ hạch tâm. Chỉ cần đem tất cả chuyển sinh ấn ký cọc tiêu để vào bên trong. Hạ Tuyến lúc có thể lựa chọn lần nữa phục sinh hoặc lấy anh linh hình thái tại giả lập không gian sinh sống. À, tại sao lại là ta? Lương Băng nhìn trong tay khối lập phương có chút mộng bức. Không phải nên đưa cho Kaisa sao? Ta nghĩ người phù hợp hơn. Kara cười nói. Nhận lấy đi. Người đối với thiên sứ bỏ ra tâm huyết chúng ta đều nhìn trong mắt. Tin tưởng Kaisa cũng không phản đối. Đúng không? Hạc Hy khóe miệng nhếch lên nhỏ bé đường cong. Đứng ra ủng hộ nói. Nhưng mà, gặp Lương Băng còn muốn nói cái gì? Kaisa nở nụ cười vuốt về ba cô nàng mái tóc. Ta còn phải bận rộn với Minro gia viên các chuyện. Hạc Hy phải chuyên tâm nghiên cứu tri thức khoa học. Chuyển sinh chỉ loại này dính đến thiên sứ tộc tương lai. Để ngươi gìn giữ không có người phù hợp hơn. Lương Băng nghe vậy liền trầm mặc. Từ trước đến nay nàng định vị bản thân là Kaisa phụ trợ. Cho nên cảm thấy cái này thiên sứ tộc hạch tâm cơ bản nên được đưa cho tương lai thiên sứ chi vương Kaisa giữ là tốt nhất. Nhưng giờ ba vị tỷ tỷ lại trao trách nhiệm quan trọng cho nàng. Nàng không khỏi sinh ra ấm lòng cảm giác. Ta sẽ không để các ngươi thất vọng. Lương Băng trịnh trọng gật đầu. Nắm chặt khối lập phương cam kết nói. Kara ánh mắt cùng Kaisa Hạc Hy liếc nhau một cái. Trong lòng âm thầm vui vẻ vì lại hố được Lương Băng một đợt. Cái này chuyển sinh chỉ hạch tâm vô cùng quan trọng. Cũng là một gánh nặng cực lớn a. Hy vọng cô nàng sau này biết được sẽ không cầm kiếm đuổi giết mấy người. Sau đó, Lương Băng khóa lại khối lập phương hạch tâm quyền hạn, rồi đi đến nơi mặt phẳng trung tâm vị trí. Cứ làm như ta chỉ bảo là được. Không cần lo lắng, Kara an ủi nói. Lương Băng gật đầu một cái, nhẹ nhàng bước ra một bước đằng không mà lên lơ lửng tại bình đài không trung. Trịnh trọng cầm trong tay lập phương đưa trước người. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Trong miệng nói nhỏ lấy một chút tối tăm khó hiểu từ ngữ. Ân, chú ngữ chỉ là Kara chơi đùa làm ra. Không có tác dụng gì. Theo đó, Lương Băng trong tay khối lập phương dần hiện ra từng đạo lưu quang phát ra ánh sáng chói mắt thần thánh. Kara cách không xa thấy vậy phất tay hướng mặt đất vị trí đầu nhập một mảng lớn tinh khiết ám vật chất. Bố trí thành một đạo pháp trận. Lập tức, tựa một kíp nổ đồng dạng. Lập phương bên trên những đạo lưu quang kia đồng loạt hướng pháp trận hội tụ. Ông, phù văn pháp trận phát ra hào quang sáng chói. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới hình thành nên một cái đường kiến rộng khoảng 10 mét bạch ngọc hố nhỏ. Lương Băng trong tay khối lập phương chủ động rời tay. Chậm rãi rơi xuống bạch ngọc ao bên cạnh. Không khí xung quanh lập phương tự động bị phân giải thành các phân tử. Thay đổi kết cấu bồi tụ tạo thành một cái 5 mét thiên sứ bộ dáng pho tượng. Pho tượng tướng mạo vô cùng xinh đẹp thánh khiết. Miệng nở nụ cười ôn nhu. Cúi đầu hiền dịu nhìn trước ngực bị hai tay nâng niu khối lập phương. Giống như đang ôm lấy thiên sứ tương lai đồng dạng. Cái quái gì? Sao lại có ta pho tượng? Còn là bộ dáng này. Lương Băng từ trên trời hạ xuống. Nhìn thấy nàng hình dáng lại được khắc họa một cách lạ kỳ không khỏi hùng hổ quở trách. À, để kỷ niệm ngươi vì thiên sứ cống hiến đi. Kara buồn cười nói. Nhưng cũng không cần quá ôn nhu a, Lương Băng khóe miệng giật giật. Càng nhìn càng cảm thấy không ưa cái này bức tượng. Ha ha, ta cảm thấy như vậy lại rất tốt. Kaisa cười vui vẻ góp vào. Nàng rất thích Lương Băng bộ dáng này. Dù sao bình thường hùng hùng hổ hổ đã quen. Bây giờ trái lại ôn nhu. Lại có một phong vị khác. Tùy các ngươi, Lương Băng nghe được nàng tỉ tỉ nói vậy. Cũng biết không thể thay đổi được. Chỉ có thể khoanh tay trước ngực. Tỏ ra kháng nghị quay đầu đi. Bộ dáng hờn dỗi kia khiến xung quanh các thiên sứ thấy được không khỏi cười to vui vẻ. Câm miệng a các ngươi. Lương Băng trừng mắt mắng. Ha ha, Vũ Đồng cười lạnh. Dẫn đầu mấy cô gái cùng Lương Băng có thù không nhìn Lương Băng phẫn nộ. Ý vị khiêu khích 10 phần. Yên tĩnh, Kaisa quát nhẹ một tiếng. Mấy người nghe vậy cũng đành phải im lặng. Đưa mắt nhìn về nơi chuyển sinh trì tình huống. Chỉ thấy cái kia khối lập phương phát ra mãnh liệt lam quang. Như phát ra tín hiệu nào đó hướng toàn bộ tót lần tinh vực phóng xạ. Đem nguyên bản vốn hướng về Kaisa mấy người tín ngưỡng chi lực tụ tập đều chảy hướng khối lập phương. Lập tức, bạch ngọc ao một dòng nước màu trắng. Toát ra thánh khiết quang huy nhanh chóng dâng lên. Chỉ trong phút chốc liền lấp đầy 10 mét đường kính ao lớn. Kara nhìn về hướng Kaisa. Cái sau gật gật đầu. Thần thánh chi thức bảo khố vận chuyển. Đem 4 đạo chuyển sinh ấn ký cùng ám số liệu kèm theo đưa vào khối lập phương bên trong. Đây chính là 11 năm nay gặp phải nguy cơ bị hy sinh thiên sứ. May mắn các nàng từng thử nghiệm ngưng tụ chuyển sinh ấn ký thành công nên có cơ hội lần nữa làm lại. Một cái trong số đó chuyển sinh ấn ký kèm theo ám số liệu từ khối lập phương di chuyển vào bạch ngọc ao. Lập tức bị tín ngưỡng chi lực đậm đặc bao phủ thành một đoàn quang cầu. Không lâu sau, chuyển sinh trì bỗng nhiên toát ra lộc cộc sóng nước âm thanh. Một cái kim sắc tóc ngắn đầu đang chậm rãi hiện lên. Theo đó là một tấm tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt. Tiếp đó chính là một bộ đường cong lả lướt. Tràn ngập hormone thiên sứ thân thể. Cùng với sau lưng một đôi bạch sắc thiên sứ chi dực. Nàng đi chân trần đến tại Kaisa mấy người trước mặt. Nắm chặt quyền phải đưa trước ngực. Một gối quỳ xuống nói. Tham kiến 3 vị tiểu thư. Cảm ơn các ngài đã cho Hy Nguyệt mạng sống thứ 3. Hạc Hy mỉm cười lấy ra một cái áo choàng vì Hy Nguyệt khoác lên. Chào mừng ngươi trở lại. Thiên sứ Hy Nguyệt, thành công, tuyệt vời. Ngay sau đó, Xung quanh các thiên sứ đồng loạt kích động reo hò lên. Nhao nhao đến ôm chặt lấy Hy Nguyệt. Sau này các nàng sẽ không cần phải chịu đựng đau đớn khi bên cạnh mỗi người thân quen rời đi. Minro tước cũng mang theo Nhược U các nàng kích động đi tới. Đá bay vũ đồng qua một bên. Cẩn thận quan sát Hy Nguyệt tình huống. Thần thể không còn. Gen cấp độ đã trở về với nhất đại sơ giai. Nhưng nguyên bản gen số liệu vẫn còn tại. Chỉ cần tài nguyên cùng năng lượng cung cấp liền có thể đạt đến trước kia độ cao. Ha ha, có chuyển sinh trí. Chúng ta thiên sứ nhất tộc tương lai có gì sợ hãi? Người cảm thấy thế nào? Kara trông thấy Kaisa mặc dù vui vẻ. Nhưng giống như còn có khác suy nghĩ liền hỏi thăm. Hy Nguyệt tiềm lực, ta cảm giác giống như bị giảm đi. Cảm nhận lấy Hy Nguyệt gen. Kaisa nói, bên cạnh Lương Băng. Cùng với bị chen đẩy ra ngoài Hạc Hy nghe vậy không khỏi nhìn sang. Dạng này à, Kara gật đầu, giải thích, người cảm giác không sai. Hy Nguyệt thiên sứ gen tiềm lực đúng là đã biến mất. Chúng ta tổ tiên để lại đặc thù tự động hấp thu bản nguyên bổ sung tiềm lực đã không còn. Thiên sứ tộc bảo bảo sinh ra cùng nhân loại bình thường không khác chút nào. Nhưng trong quá trình trưởng thành khác thường sẽ chậm rãi bộc lộ ra. Thân thể hoàn mỹ, sức mạnh siêu phàm, đầu óc nhạy bén, đó chính là thiên sứ gen tự động hấp thu vũ trụ bản nguyên tăng lên gen tiềm lực. Mà chuyển sinh về sau, cái này đoạn gen ẩn chứa trong phần gen di truyền đã bị loại bỏ. Đồng nghĩa với cái kia bị động tăng lên tiềm lực đã biến mất. Kaisa cùng Hạc Hy Lương Băng nghe vậy đều là một bộ ngạc nhiên thần sắc. Các nàng không ngờ rằng thiên sứ tộc lại có năng lực thần kỳ như vậy. Theo lý mà nói, các nàng sống càng lâu, tiềm lực càng lớn, mà tiềm lực lớn sức mạnh cũng theo đó lớn lên. Chẳng phải là vô địch, cũng có thể nói như vậy. Kara nhìn các nàng hướng tới thần sắc không khỏi buồn cười nói. Tiếp đó gương mặt trở nên nghiêm túc, nhấn mạnh, bất kỳ thiên sứ nào cũng có thể không để ý hạ tuyến rồi lại chuyển sinh. Nhưng các ngươi là không được, bởi vì một khi các ngươi gen tiềm lực biến mất, đồng nghĩa với tổ tiên để lại quà tặng cũng biến mất theo. Khó mà đạt đến tứ giai sinh mệnh. Còn nguyên nhân tại sao? Sau này sẽ biết, ân ân, Kaisa các nàng không biết tại sao Kara nghiêm túc như vậy. Nhưng Kara đã nhấn mạnh, hẳn là vô cùng quan trọng, theo lần lượt ba cái chuyển sinh ấn ký khác phục sinh. Kaisa liền đem chuyển sinh ấn ký tụ tập điểm đặt tại khối lập phương bên trong. Đến khi có thiên sứ hạ tuyến, ấn ký sẽ tự động quay về với khối lập phương. Cuối cùng, hoàn thành các loại kiểm trắc sau. Khối lập phương lóe lên một cái, ẩn nấp vào trong chủ vị diện sâu nhất không gian. Nơi duy chỉ có Lương Băng thông qua liên hệ có thể định vị được. Ân, Kara không tính. Đến đây, thiên sứ chuyển sinh trí. Hình thành, cách chương.